Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100 ai có thể tiếp tế? Hoàng Lan nói nhắc nhở Hoàng Đại Nương. Trong đầu cơ hồ là nháy mắt nghĩ tới Tôn Bách Linh trong nhà khí phái phòng ở. Còn có năm trước kia thượng vạn khối thu vào. Đúng vậy, đúng. Còn có Bách Linh đâu? Hoàng Đại Nương run run một chút, ánh mắt có chút dại ra nói, nhưng tâm lý cũng có chút lo sợ bất an. Rốt cuộc lần này tổn thất không phải một bút số lượng nhỏ. Này 10 mẫu đất lương thực, nếu dựa theo tiền tài tới tính toán nói, không sai biệt lắm cũng có hơn 1.000 khối. Hơn nữa, đầu năm nay bán lương thực thiếu, từng nhà đều là tự cấp tự túc. Cho dù có lương thực dư, kia cũng chỉ sẽ bán cho quốc gia. Hiện tại trong nhà đã không có năm xưa cũ lương, tân lương thực lại không ảnh. Về sau ăn cơm đều là vấn đề. Này Tôn gia cũng không biết có thể hay không lấy ra nhiều như vậy lương thực tới cứu tế các nàng ăn. Một năm, Sở Tử cũng nghe tới rồi này hai mẹ con nói. Chỉ là có chút châm chọc cười cười. Tôn gia ở huyện thành này một mảnh đích xác xem như có tiền. Nhưng người ta tiền cũng không phải gió to quát tới. Nói nữa, nếu chỉ là dưỡng Hoàng Kiến Dân cái này con rể kia tự nhiên là có thể. Nhưng dựa vào cái gì muốn luyện con rể người một nhà đều phải cung. Này hỏa đã diệt, lương thực cũng tìm không trở lại. Kiến Dân mẹ, ta xem ngươi vẫn là tưởng khai điểm đi. Nếu là có bạn bè thân thích tiếp tế, này một năm hẳn là cũng có thể chắp vá qua đi. Ở đây Hoàng họ trưởng bối lại nói, lão thúc, nhưng tay ta không thể không duyên cớ vô cớ liền bị a. Khẳng định là ai ghen ghét nhà ta lập tức muốn cưới cô dâu mới. Cho nên sau lưng hạ tay, ngươi nhưng đến giúp ta điều tra ra. Hoàng Đại Nương lại nói kia cùng tộc trưởng bối lắc lắc đầu. Thở dài, này đều thật dài thời gian không trời mưa, cho nên trời hanh vật khô, hẳn là ngoài ý muốn, bằng không sẽ không một người nhìn đến. Hơn nữa này quê nhà hương thân, ai lại sẽ cùng ngươi kết lớn như vậy thù. Hoàng Đại Nương trong lòng tự nhiên nghĩ chính là Sở Từ cùng Thôi Hương Như. Nhưng các nàng hai người có nhân chứng, nàng cũng không hảo tiếp tục cắn các nàng không bỏ. Kia, vậy ngươi xem này trong tộc có thể hay không? Hoàng Đại Nương nói lắp vài tiếng, vốn định làm hoàng thị nhất tộc giúp đỡ. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, kia trưởng bối liền nói thẳng. Đại gia hỏa nhật tử đều không hảo quá, trong nhà như vậy nhiều há mồm chờ ăn cơm, còn có hài tử muốn đi học, cho dù có dư lại lương thực dư, cũng đều đưa đi lương sở bán. Nhà này ra hộ hộ mà không ít, lương sản cũng không thấp, liền lấy Hoàng Đại Nương này mà tới nói, thu tới tay lương thực đại khái 8-9 ngàn cân, nhưng đây là ướt lương. Phơi khô lúc sau cũng liền thừa 6.000 nhiều cân, lại đi 2.000 nhiều cân tả hữu lương thực nộp thuế. Dư lại miễn cưỡng đủ người một nhà ăn, nhưng trừ bỏ ăn uống, ngày thường cũng yêu cầu một ít mặt khác chi ra, tỉ như hài tử học phí. Cho nên này lương thực còn có khả năng sẽ bán đi một bộ phận khẩn cấp. Cho nên có chút nhân gia dư lại cũng chỉ có 8-9 nguyệt thức ăn. Ngày thường đều là lặc khẩn lưng quần. Có thể tỉnh tắc tỉnh. Mới có thể căng quá một năm mà đi bởi vậy. Ai có thể cứu tế nàng. Bọn họ này trong thôn đầu. Từng nhà đều như vậy. Nghề phụ cũng chính là loại chút đồ ăn mà thôi. Nếu không phải một năm còn có thể thu một lần tiểu mạch. Cuộc sống này cũng vô pháp quá. Hoàng Đại Nương sắc mặt xám trắng. Dù sao, ta không tin đây là ngoài ý muốn. Nếu không như thế nào liền cố tình thiêu nhà ta. Đại gia mới vừa cứu xong hỏa, mệt thở hổn hển, nghe nàng lời này, trong lòng đều lạnh căm căm, lập tức cũng đều bất ân ân ủi nàng, trực tiếp tan chàng, miễn cho bị người bắt thượng một thân nước bẩn. Sở Từ là đi theo đại gia hỏa cùng nhau đi, bất quá trước khi đi, hảo ý nhìn Hoàng đại nương liếc mắt một cái, nói: "Đại nương ra về sau nếu là không bệ ăn, liền mang theo chén đi từ đường cửa đi bộ một vòng. Nhà ta tuy rằng không nhiều ít ăn, uy gà uy vịt toái cám vẫn phải có." Hết chương.